Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, chương 148, trở về đầu mối chính. Ta thề bỉ bỉ đông. Tới gần trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây. Phía Tây ánh nắng chiều cùng võ hồn thành tôn nhau lên sấn. Có vẻ khác mỹ quan tráng lệ. Giáo hoàng trên đỉnh núi. Bỉ bỉ đông tay cầm tương tư đoạn tràng hồng. Y ôi tại tiêu sát trong lòng. Đông nhi, ta và ngươi nói ngươi đều nhớ kỹ sao? Tiêu sát lấy ra một nạp giới. Đeo ở bỉ bỉ đông tay trái trên ngón áp út. Ôn nhu nói. Ta sẽ chờ ngươi. Vẫn luôn sẽ các loại. Bất kể là 10 năm. 20 năm. Hay là 30 năm. 300 năm. 3 vạn năm. Chấm ngoặc kép. Cảm nhận được tiêu sát càng thêm hư huyễn thân thể. Bỉ bỉ đông trong mắt chứa lệ quang. Âm thanh run rẩy nói. Tiêu sát khẽ gật đầu. Nhẹ nhàng hôn dưới bỉ bỉ đông cái trán. Ở tà dương cuối cùng một tia ánh chiều tà bên trong. Hóa thành điểm điểm ánh sao biến mất ở bỉ bỉ đông bên cạnh. Thời gian lại là không biết trôi qua bao lâu. Làm tiêu sát tỉnh lại lần nữa chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Giờ khắc này. Hắn ở đấu la đại lục 5 năm ký ức đã biến mất. Một tia nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ. Rơi tới trong phòng. Hắn lần thứ hai thấy được một xa lạ đỉnh cao. Cùng lần thứ nhất bám thân đến bỉ bỉ đông trong cơ thể như thế. Hắn bắt đầu kiểm tra tự thân tình trạng cơ thể. Khe nằm. Không nhịn được mắng một tiếng. Hắn phát hiện mình thân thể nhỏ đi. Chim không còn. Biến thành một tiểu la lị. Ngay ở hắn muốn chửi má nó thời điểm, bên ngoài phòng vang lên một trận lanh lảnh tiếng bước chân. Một nhỏ gầy bóng người, thừa dịp bóng đêm lén lút sờ soạng đi vào. Hồi ức thiên còn tiếp trở về đầu mối chính. Đấu la đại lục, tà dương rừng rậm, tiêu sắt cùng bỉ bỉ đông hai người tay nắm tay. Bước chậm ở bên trong sơn cốc, từ gặp mặt đến dắt tay tiến vào sơn cốc hai người chỉ nói quá một câu nói. Sau đó liền một cách tự nhiên tiêu sái đến cùng một chỗ. Nhìn bên trong sơn cốc sinh cơ bừng bừng tiên thảo cùng với các loại quý trọng dược liệu. Trong đó không thiếu có sinh ra từ đấu khí đại lục. Tiêu sắt không khỏi thở dài nói. Những thứ này đều là ngươi loại sao? Ừ, bỉ bỉ đông khẽ gật đầu. Trống không tay nhỏ nhẹ nhàng dương lên. Một màu xanh nhạt trường cổ bình ngọc đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Đây là năm đó ngươi ở lại trong nạp giới trưởng ngày bình. Dựa theo câu trả lời thỏa đáng của ngươi, ta vẫn luôn có cố gắng lợi dụng. Nguyên bản những này bị hầu như nhổ tận gốc tiên thảo cần hơn vạn năm mới có thể khôi phục như lúc. Ban đầu, nhưng có trưởng ngày trong bình xanh biếc dịch thôi hóa. Trừ tương tư đoạn tràng hồng khá là đặc thù ở ngoài. Ta hầu như cách mỗi 10 năm là có thể thu hoạch một lần. Bây giờ đã thu hoạch 2 lần. Bây giờ là lần thứ 3. Lần thứ nhất thu hoạch thời điểm, ta đem Tuyết Nhi dẫn theo lại đây. Nàng không thiếu thiên phú tu luyện, thiếu chính là cơ sở cùng gốc gác. Bởi vậy ta vì nàng lựa chọn bát giác huyền băng cỏ cùng than củi hạnh kiều sơ tiến hành rồi băng. Hỏa luyện kim thân tăng cường thể chất, sau đó lại phục dụng mỏi mắt chờ mong lộ tăng cường lực lượng tinh thần. Làm cho nàng có thể cực kỳ niên hạn hấp thu hồn hoàn. Lần thứ hai thu hoạch thời điểm mang chính, là ta sau đó thu nhận đệ tử Nana, bởi vì không có thích hợp công pháp của nàng, chỉ được làm cho nàng tu luyện huyền thiên bảo lục, cho nàng lựa chọn cùng Tuyết Nhi giống nhau tiên thảo bố trí. Còn dư lại tiên phẩm tiên thảo ta không nhúc nhích, đều chứa đựng ở cái này có thể chứa đựng vật còn sống bảo trong túi. Mà những kia không tiên phẩm, hơn 30 năm đến. Ta lợi dụng chúng nó vì là võ hồn điện sáng tạo ra mười mấy vị phong hào đấu la. Hiện nay võ hồn điện đã hoàn toàn ở ta khống chế dưới. Tay ta dưới đáy đã nắm giữ vượt qua 30 tên phong hào đấu la. Xem ở hắn đối với Tuyết Nhi thật tốt mức. Ngàn đạo chày ta không nhúc nhích hắn. Vẫn cứ để hắn trưởng khống đấu la điện cùng cung phụng điện. Vừa nói. Bỉ bỉ đông cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một khác biệt với như ý bách bảo nang màu trắng bảo túi. Cùng trưởng ngày bình cùng đưa tới tiêu sắt trong tay. Tiếp nhận trưởng ngày bình cùng như ý bách bảo nang. Nhìn trước mắt khác nào rau cải trắng giống nhau tiên thảo. nghe được Bỉ Bỉ Đông nhắc tới vượt qua 30 tên phong hào đấu la. Tiêu Sắt khóe miệng không nhịn được giật giật. Có những này của cái, cũng có thể bất cứ lúc nào thống trị đấu la đại lục. Hay là nhìn thấy Tiêu Sắt đang suy nghĩ gì? Bỉ Bỉ Đông che lại môi đỏ yên nhiên cười nói. Có phải là rất tò mò ta có những này? Vì sao không có trực tiếp nhất thống đại lục? Mà là lựa chọn ẩn giấu đi? Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Vì không cho ngươi tới đến đấu la đại lục đối với không biết tất cả. Cảm thấy vây tức giận. So với nếu nói thống nhất đại lục, ta càng quan tâm cảm thụ của ngươi. Bỉ Bỉ Đông nhu nhu nhìn kỹ lấy Tiêu Sắt. Cho ra một ba phải cái nào cũng được mà lại rõ ràng trả lời. Nhìn Bỉ Bỉ Đông cái kia vung lên dung nhan hoàn mỹ. Tiêu Sắt trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Đối với Bỉ Bỉ Đông, hắn có vẻn vẹn chỉ là trong lòng này cỗ đến từ sâu trong linh hồn rung động cảm giác cùng với một chút không hoàn toàn linh tinh ký ức. Còn dư lại chính là kiếp trước đối với nàng biết. Ca ca, ngươi cùng nàng, chấm ngoặc kép, nhận ra được Tiêu Sắt cảm xúc biến hóa. Long Quỳ nhẹ giọng chậm rãi ở Tiêu Sắt trong lòng vang lên. Đối với trước mắt tên này xa lạ nữ nhân xinh đẹp, nàng không hiểu nhiều lắm. Vẻn vẹn chỉ là dừng lại ở đối với Tiêu Sắt không có ác ý cấp độ. Nhưng từ Bỉ Bỉ Đông nói hết, cùng với Tiêu Sắt thái độ đối với nàng, Long Quỳ hiểu rõ đến giữa hai người tựa hồ đã xảy ra một đoạn vô cùng ly kỳ trải qua. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, Tiêu Sắt quên Bỉ Bỉ Đông. Nghe được Long Quỳ, Tiêu Sắt vừa muốn trả lời. Bỉ Bỉ Đông thanh âm ôn hòa chính là lần thứ hai vang lên. Là Long Quỳ muội muội đang nói chuyện sao? Tiêu Sắt cùng Long Quỳ đều là sững sờ. Ở Tiêu Sắt cùng Bỉ Bỉ Đông nhìn kỹ, Long Quỳ từ ma kiếm đồ văn bên trong bồng bềnh đi ra. Kinh ngạc hỏi, ngươi lại có thể phát hiện ta? Bỉ Bỉ Đông cười nhạt, gật đầu nói, đó là đương nhiên, dù sao Quy Nguyên hồn quyết ta cũng là tu luyện hơn 30 năm. Mà theo tu vi cảnh giới nâng lên, linh hồn lực không ngừng tăng trưởng. Dựa theo Tiểu Sắt từng nói với ta cảnh giới phân chia, linh hồn của ta cảnh giới đại khái là đạt đến linh cảnh đại viên mãn. Linh cảnh đại viên mãn, tu luyện Quy Nguyên hồn quyết. Tiêu Sắt cùng Long Quỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách Bỉ Bỉ Đông có thể dễ dàng như thế phát hiện Long Quỳ. Ngẫm lại cũng đúng, dựa theo Tiêu Sắt tính cách, đối xử Bỉ Bỉ Đông sẽ cùng đối xử Long Quỳ như thế, sẽ không giấu làm của riêng. Cái kia ca ca các ngươi đến tột cùng là làm sao biết a? Hơn 30 năm trước, ca ca cũng còn không sinh ra đây. Chẳng lẽ là kiếp trước? Cũng không đúng. Vào lúc ấy ca ca còn không có thu được cái môn này linh hồn tu luyện bí pháp đây. Long Quỳ lệch, rồi lệch đáng yêu đầu nhỏ. Nghi ngờ nói. Tiêu Sắt mỉm cười nói. Còn nhớ ta nửa tháng trước lần kia say rượu sao? Ca ca ngươi nhưng là đầy đủ ngủ 5 ngày. Lo lắng chết ta rồi. Long Quỳ vểnh lên miệng nhỏ. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đó cũng không phải phổ thông rượu, mà là một loại tên là khẩu nhai rượu thần vật. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu, ánh mắt rộng mở chuyển hướng Bỉ Bỉ Đông, mỉm cười nói, Đông Nhi, ta có thể như vậy gọi ngươi có thể không? Cho tới nay ngươi đều là như vậy gọi ta. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp lần thứ hai bày lên một tầng hơi nước. Câu này quen thuộc mà lại thân thiết xưng hô. Nàng đã nhiều năm đều nghe qua. Tại đây trên đời, cũng là chỉ cái này hắn một người có thể gọi như vậy. Cũng chỉ có hắn một người có tư cách này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.